Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 425, 425, quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ngang dực thiên sứ và thị huyết cuồng đang nói chuyện với nhau. Theo bọn họ thấy, tất cả đều đã được an bài. Chỉ cần máy ném đá bọc thép còn thì cho dù bọn họ có tổn thất một chút cũng vẫn chiếm được ưu thế trên chiến trường. Đúng lúc ấy, phía dưới bất ngờ truyền đến tin tức. Người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc chuẩn bị xông ra ngoài cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Ngoài ra, phía Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cũng có hành động, bắt đầu dẫn dắt rất nhiều người chơi bao vây bọn họ. Nhân số chừng 10 vạn, Ngưu Nhân Bộ Lạc chuẩn bị liều mạng, chuẩn bị sẵn sàng, mọi người bảo vệ tốt máy ném đá bọc thép, không được để xảy ra chuyện gì. Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói. Sắp bắt đầu quyết chiến rồi. Thắng bại ở cả đây. Để Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm ngăn cản Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Ngoài ra phía Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ cũng sẽ phái viện quân tới. Thị huyết cuồng đao nhìn tin tức các nơi truyền đến. Trên mặt lộ rõ hưng phấn. Dưới áp lực của Tào Húc, rốt cuộc thì Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ cũng chịu xuất thủ. Hắn còn chưa nói hết thì đã bị một tiếng rít bén nhọn cắt đứt. Âm thanh này còn uy thế hơn lúc máy ném đá bọc thép ném cầu sắt. Ngang Dực Thiên Sứ lập tức biến sắc, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một quả cầu sắt đỏ bừng bừng xẹt ngang bầu trời, tạo thành một đường vòng cung. Quả cầu sắt này được bắn ra từ chỗ cao nhất trên cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Mục tiêu chính là máy ném đá bọc thép của bọn họ. Cầu sắt nện xuống ầm ầm, trúng một cỗ máy ném đá bọc thép, vị trí hơi cao, nơi cầu sắt trúng mục tiêu, vụn gỗ bay tán loạn, đồng thời đốt luôn cỗ máy ném đá. Sau khi cầu sắt phá một phần máy ném đá, nó vẫn không dừng lại, lăn tiếp đi, quét ngã mười mấy người chơi chiến đao thị huyết. Quả cầu sắt này gây nên một vụ hỗn loạn. Máy ném đá bọc thép bị đốt làm người chơi chiến đao thị huyết bối rối vô cùng. Ma pháp thủy hệ đâu? Nhanh lên xem nào. Một cột nước trút từ trên trời xuống, dập tắt lửa trên máy ném đá bọc thép. Công kích của địa tinh ma đạo hỏa pháo làm máy ném đá bọc thép hư hại nghiêm trọng, gần như hỏng mất một nửa. Giá gỗ xung quanh vỡ nát rất nhiều. Một bánh xe hỏng hẳn là ma đạo hỏa pháo. Ngang Dực Thiên Sứ tái mét mặt, hắn thấy được nòng pháo ngăm đen tại chỗ cao nhất cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Nhìn qua cũng nhận ra được. Không xong, rút hết máy ném đá bọc thép đi. Hắn không nghĩ chuyện đó sẽ đến. Trình độ hy hữu của địa tinh ma đạo hỏa pháo không hề kém máy ném đá bọc thép. Hắn cũng hơi hiểu loại pháo này. Loại cấp thấp nhất cũng có tầm bắn hơn 1000 mét. Với tầm bắn của máy ném đá bọc thép thì không thể theo được rồi. Nếu rút không nhanh, chắc ba cỗ máy ném đá bọc thép sẽ tan nát ở đây. Một khi ba cỗ máy này đi đời, kết cục khỏi cần bàn. Dưới sự chỉ huy của bọn hắn, hai cỗ máy ném đá bọc thép bắt đầu chậm chạp lùi lại. Mặc dù cỗ máy ném đá bị địa tinh ma đạo hỏa pháo phá vẫn có thể công kích, nhưng một bánh xe đã hỏng, không thể di chuyển được. Tất cả quân đội chiến đao thị huyết bắt đầu di chuyển dần về phía sau. Chỗ cao nhất của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, đao quang sáng chói phụ trách chỉ huy ở đây. Một số người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đang tiến hành giảm nhiệt độ cho địa tinh ma đạo hỏa pháo. Tiếp tục công kích, máy ném đá của chiến đao thị huyết đang chạy kia. Mau nạp đạn pháo, người chơi bên cạnh hô lên đầy lo lắng. Không được. Địa tinh ma đạo hỏa pháo cần 30 giây làm lạnh. Không làm lạnh xong đã dùng thì địa tinh ma đạo hỏa pháo sẽ bị nổ nong. Một gã luyện kim sư bên cạnh cản gấp. Mọi người nghe thế cũng chỉ có thể chờ đợi bất đắc dĩ. 30 giây trôi qua trong chớp mắt. Hai chiến sĩ lập tức nâng một viên đạn sắt nhét vào nòng địa tinh ma đạo hỏa pháo, lại nhằm vào đội ngũ chiến đao thị huyết. Lúc này, hai cỗ máy ném đá bọc thép đã được đội ngũ chiến đao thị huyết hộ tống đi rất xa. Nhắm chuẩn, bọn họ bắt đầu di chuyển khẩu pháo, điều chỉnh tầm bắn, bởi vì mới sử dụng lần đầu, không có kỹ thuật thuần thục của pháo thủ. nên cả đám đều thấy thật bối rối. Nhưng nếu xét tổng thể, bọn họ đã làm rất tốt. Bọn họ nhanh chóng nhắm cỗ máy ném đá thứ hai, điều chỉnh đường đạn, lại một tiếng rít bén nhọn, nòng pháo phun ra ngọn lửa thật dài, đạn sắt bắn ra, bay thẳng về chiến trường phía xa. Ầm, một tiếng nổ vang, bởi vì hai cỗ máy ném đá đang trong trạng thái di động nên quả cầu sắt không trúng mục tiêu máy ném đá mà lọt vào trận địa người chơi chiến đao thị. Huyết, quả cầu sắt quét ngang, xử gọn hơn trăm người chơi chiến đao thị huyết. Sau khi cầu sắt rơi xuống đất, cũng không dừng lại mà va đập lung tung trên mặt đất, quét nên một khu trống trải. Sau khi lăn mười mấy mét, quả cầu sắt mới dừng lại. Kết quả là thây rải đầy đất. Mặc dù địa tinh ma đạo hỏa pháo không bắn trúng máy ném đá nhưng cũng tạo thành uy hiếp thật lớn cho người chơi chiến đao thị huyết. Có địa tinh ma đạo hỏa pháo, chắc chắn máy ném đá bọc thép không dám nhích đến trong phạm vi 1000 mét tính từ tường thành cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Chỉ có thể rút lui không ngừng. Cứ điểm khắc Lý Phổ Tư an toàn. Đúng lúc đó, cửa thành cứ điểm chậm rãi mở ra. Người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc xông ra mãnh liệt như thủy triều, như mãnh hổ xuống núi, nhào thẳng tới người chơi chiến đao thị huyết. Xung phong, khí thế như hồng, giết sạch bọn khốn chiến đao thị huyết. Ngưu Nhân Bộ Lạc vô địch, để cho máu chảy thành sông dưới chân cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Nhóm người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đụng vào nhóm chiến đao thị huyết, lập tức hỗn chiến kịch liệt. Có nhiều nơi vẫn còn bố trí đồ đằng lôi bão, chúng nó bị phá hủy. Ánh điện xẹt qua, quét ngã rất nhiều người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Thế nhưng vào lúc này, thế xung phong của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã không thể cản. Bọn họ bất chấp tổn thất, lao thẳng về máy ném đá bọc thép. Hai cỗ máy ném đá vội vàng bỏ trốn. Chỉ có chiếc bị hỏng bánh không chạy được thì lập tức quăng 5 viên đạn sắt đỏ rực về phía đội ngũ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lập tức 300-400 người bị đưa về thành. Chiến sĩ xung phong, pháp sư, công kích máy ném đá. Bên phía chiến đao thị huyết, mấy trăm tinh anh canh giữ máy ném đá bắt đầu đấu phép với người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đệt, đám chó điên Ngưu Nhân Bộ Lạc. Một gã đại pháp sư của thần thánh thủ hộ liên tục sử dụng ma pháp quần công. Hắn đã giết chết 500-600 người. Nhưng vẫn liên tục có người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc xông lên. Chỉ khí thế này thôi cũng làm người ta kinh sợ. Châu cũng không chịu nổi hội đồng. Dòng người Ngưu Nhân Bộ Lạc tấn công liên miên không ngừng. Sạc, ngăn gã nguyên tố pháp sư kia lại. Gã đại pháp sư đột nhiên cảm giác ma pháp dao động bất thường gần đó. Nhìn về phía người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn thấy một gã hỏa pháp level hơn 40 đang vung pháp trượng thi triển ma pháp quần công hỏa hệ vẫn thạch trụy lạc. Đúng lúc này, ma pháp của đại pháp sư cũng đều trong trạng thái làm lạnh. Những người khác đều mệt mỏi ứng phó làn sóng người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Không thể rảnh tay, một đoàn hỏa cầu to lớn rơi từ trên trời xuống, đập vào cỗ máy ném đá bị hỏng. Ầm, ngọn lửa bùng lên, quét sạch người chơi chiến đao thị huyết xung quanh. Cỗ máy ném đá cũng bị vẫn thạch đập thành mảnh vụn. Mặc dù công kích của máy ném đá bọc thép rất mạnh, nhưng nó lại vô cùng yếu ớt. Toàn thân làm bằng thân gỗ, bên ngoài chỉ phủ một lớp sắt cực mỏng. Ngọn lửa nuốt chửng đại pháp sư đang thủ hộ máy ném đá bọc thép. Một gã đại pháp sư thanh danh hiển hách đã ra đi dưới bàn tay một tên vô danh tiểu tốt. Tiểu Đông, ổn không? Mọi người xông lên, làm gỏi bọn chúng. Tinh thần người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc càng lên cao. Đánh chó mù đường, cỗ máy ném đá tan tành làm hai cỗ kia càng bối rối lùi nhanh. Không có gì ngăn được Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau 30 giây làm lạnh, địa tinh ma đạo hỏa pháo lại bắn phát nữa. Phát đạn rơi gần máy ném đá, cách khoảng 1 mét, miểu sát 20-30 người chơi chiến đao thị huyết. Trong đó có 5-6 người là người chơi tinh anh cấp cao nhất của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ. Cho dù là tinh anh, phòng ngự cao cỡ nào thì cũng chỉ là giấy mỏng trước công kích cường đại của ma đạo hỏa pháo. Cho dù là đại kiếm sĩ cầm trong tay trọng thuẫn thì cũng bị miểu sát thôi. Người của chiến đao thị huyết vội vã lùi hết. rốt cuộc máy ném đá bọc thép cũng thoát khỏi tầm bắn của địa tinh ma đạo hỏa pháo. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ngăn trở bọn họ. Thị huyết cuồng đao khẩn trương ra lệnh. Hắn không ngờ rằng cục diện lại có thể đến tình trạng không thể cứu vãn. Đúng lúc này, phía sườn núi xa xa có hơn 1.000 người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu xung phong về phía chiến đao thị huyết. Các chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc vọt xuống như lũ quét. Các huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc, thắng lợi thuộc về chúng ta. Cứ để bè lũ chiến đao thị huyết. Pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ, thiên sứ phách nghiệp đi gặp quỷ cả đi. Từ đó chúng ta hội hợp, cùng nhau tiến thối, đồng sinh cộng tử, cho đến khi mặt đất không chỗ nào không có dấu chân chúng ta. Vinh diệu là mạng sống của ta. Nhiếp Ngôn nhìn người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc lao lên như nước lũ. Không thể cưỡng lại hô hào. Nhóm tinh anh Ngưu Nhân Bộ Lạc càn tới đâu? Người chơi chiến đao thị huyết giạt ra tới đây. Phía ngang rực thiên sứ. Sau khi phát hiện trước sau đều bị giáp công. Hắn tỉnh táo chỉ huy. Gần 1.000 tinh anh của Pháp sư liên minh. Thần thánh thủ hộ. Thiên sứ phách nghiệp xông lên. Ngăn chặn tinh anh Ngưu Nhân Bộ Lạc. Thị huyết cuồng đao cũng nhanh chóng tổ chức hơn 1.000 người chơi. Tạo thành một trận tuyến chắc chắn. Phòng ngự người chơi tràn ra từ cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Lúc này, hai chiếc máy ném đá bọc thép từ từ quay đòn bẩy. 10 quả cầu sắt bị đốt đỏ bừng bay lên trời rồi rơi xuống đất. Giết chết hơn 1.000 người chơi bình thường của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau khi thoát khỏi tầm bắn của địa tinh ma đạo hỏa pháo. Máy ném đá bọc thép vẫn là nỗi khiếp sợ trên chiến trường. Người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc mặc kệ tổn thất, cứ như thiêu thân lao về phía máy ném đá bọc thép. Mặc dù hết lần này đến lần khác bọn họ bị đánh lui trở về, nhưng tất cả đều lập tức xông lên, cuốn lấy đám người chiến đao thị huyết. Chiến tranh tiến vào trạng thái giằng co. Cách chương.